Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 26, không đề. Từ thôn Chăn trở đến gần đây trấn trên, chúng ta tươi sống đi 2 ngày. Trong lúc bởi vì bỗng nhiên hạ lên tuyết rơi nhiều, cho tới đường cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mượn ở đồng hương ra các loại tuyết ngừng. Chờ đến chân chính từ thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra đến, 3 cái người cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Chúng ta đi trấn trên tốt nhất một nhà quán cơm, hung hăng ăn ngừng giã vị. Ta không uống rượu. Trên đường ta đang suy nghĩ, Tần Nhất Hằng với Bạch Khai 2 người khẳng định một mực ở hợp lại muốn vứt bỏ ta. Ta đây tính cảnh giác không thể không tăng lên không ít. Trở về đường đi theo tới thời điểm khác nhau không quá lớn. Chúng ta đầu tiên là đón xe đến Mạc Hà sân bay, lại chăn trở bay đến thủ đô sân bay. Ngoại trừ đi nhà cầu, ta theo 2 người bọn họ kia là chân chân chính chính như hình với bóng. Coi như bọn họ là đi nhà cầu, ta cũng vậy một mực ở giữ cửa. Dọc theo đường đi thấy đều không ngủ thực tế quá. Hoành Đạt tập đoàn ở cả nước có rất nhiều chi nhánh công ty. Ta không biết Tần Nhất Hằng kế hoạch, chỉ là ngốc nghếch đi theo. Chúng ta đầu tiên là còn cao thiết từ Bắc Kinh chạy thẳng tới Thiên Tân. Thu xếp ổn thỏa đặt chân sau đó, 2 người bọn họ cũng không chào hỏi, như không có chuyện gì xảy ra cửa. Ta dĩ nhiên là muốn đi theo. Kết quả để cho ta ngoài ý muốn là, ra cửa sau đó, Tần Nhất Hằng với Bạch Khai Nhất Nam Nhất Bắc ngồi 2 chiếc xe. Mỗi người đi mỗi bên rồi, trong lúc nhất thời làm cho ta cũng không có chủ ý. Lại sợ do dự một chút 2 người cũng theo mất rồi. Vội vàng đón 1 chiếc xe đuổi theo Tần Nhất Hằng. Thiên Tân cái thành phố này ta tới quá nhiều lần lắm rồi. Nhiều lần đều là lái xe tới. Đường đối với ta mà nói hết sức quen thuộc. Cộng thêm ta ngồi cái này tài xế xe taxi tài lái xe tốt vô cùng. Một đường đông xuyên tây vọt. Đằng trước Tần Nhất Hằng liều mạng muốn đem ta vứt bỏ. Kết quả vẫn bị ta theo gắt gao. Cuối cùng hắn cũng giống là buông tha. Giảm tốc độ xe. Từ Nam Kinh đường dọc tuyến một cái cao ốc cạnh xuống xe. Tần Nhất Hằng không chờ ta. Nhưng hiển nhiên lúc xuống xe nhìn lại ta liếc mắt, bước tốc độ cũng không nhanh, ta theo tung còn rất nhàn nhã. Theo Tần Nhất Hằng vào cao ốc, ta lập tức nhìn lướt qua trong lầu tên công ty, không thấy có Hoành Đạt tập đoàn tên. Không đợi kỳ quái, mắt thấy Tần Nhất Hằng đã vào thang máy, ta vội vàng tránh vào. Trong thang máy rất nhiều người, đối với ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu để cho một cái người theo dõi cùng bị người theo dõi cứ như vậy 2 người trong thang máy mát đối mát, tình cảnh kia khỏi nhắc nhiều xấu hổ. Ở lầu 10 ra thang máy, ta mắt thấy hắn vào một gian đặc biệt làm đầu tư tài chính công ty. Nghĩ thầm cái này cũng không phải là không thể. Hoành Đạt tập đoàn dưới cờ nghiệp vụ hẳn không chỉ là phòng địa sản một loại. Trước bọn họ lại nói ở vòng ngoài điều tra. Có lẽ đây chính là tại hắn trong kế hoạch. Đi theo vào, Tần Nhất Hằng đã với bên trong 1 người trò chuyện rồi. 2 người tựa hồ rất quen. Trò chuyện một chút lại xoay người lại gọi ta. Chờ đến ta thật tiến vào mới hiểu được. Đây căn bản hãy cùng Hoành Đạt tập đoàn nửa xu quan hệ không có. Tần Nhất Hằng trước trong tay tiền gửi ngân hàng. Phần lớn đều giao cho công ty này làm đại lý đầu tư. Tựa hồ hiệu ích cũng không tệ lắm. Lần này tới có 2 cái mục. 1 tăng thêm 1 ít đầu tư. 2 chuôi những thứ này tài sản chuyển nhượng cho ta. Ta nhìn chằm chằm Tần Nhất Hằng đưa cho ta hợp đồng. Trong lúc nhất thời thật có nhiều chút ngẩn ra. Ta không biết hắn đây là ý gì. Ngay trước người ngoài mặt ta còn không tốt đặt câu hỏi. Cuối cùng vẫn là Tần Nhất Hằng thúc giục ta. Nói đem cái hợp đồng này ký sau đó. Muốn ta đừng nữa đi theo. Hắn coi như là mua một cái thanh tịnh. Trên hợp đồng con số ta không muốn viết đi ra. Dù sao cũng để cho ta kinh động. ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cháu trai này có thể có tiền như vậy. Càng không nghĩ tới cháu trai này một ngày nào đó sẽ đem tiền cũng cho ta. Trong lúc nhất thời ta có chút cứng họng, không đợi mở miệng hỏi hắn ý gì. Tần Nhất Hằng liền nhân cơ hội đã chạy tới trong phòng đi. Loại này cao ốc kết cấu ta là rất hiểu. Bên trong nhất định không có cửa ra. Ta liền dứt khoát cũng không động địa phương. Chỉ là một lần quan sát phần này hợp đồng. Trong đầu có chút không biết mùi vị. Cái kia trước với Tần Nhất Hằng chào hỏi nhân. Có chút không thức thời vụ. Từ lúc Tần Nhất Hằng đi vào, một mực không ngừng theo ta kéo lời nói. Ta bị lộng rất phiền. Lúc này mới dương mắt nhìn hắn. Người này mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng. Con mắt không lớn, mặt đầy khôn khéo. Hiển nhiên là ở nơi này tài chính trong ngành sản xuất mặt hun đúc tốt hơn một chút năm. Vốn là ta là không tính mở miệng. Vừa nghĩ tới không đúng có thể từ nơi này nhân trong miệng hỏi thăm ra điểm với Tần Nhị có liên quan chuyện, ta mới miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu một cái, người kia thấy ta có đáp lại, đó là càng nhiệt tình rồi, thứ người như vậy đều là trời sinh tựa như quen, cái miệng giống như đã theo ta nhận thức biết bao năm tựa như. Hỏi ta có hứng thú hay không cũng ở đây công ty bọn họ đầu ít tiền. Ta làm bộ như đồng ý, lặng lẽ hỏi hắn này Tần Nhất Hằng là lúc nào khởi khai Thủy Thành bọn họ khách hàng. Này sau khi nghe ngóng mới biết, dựa theo thời gian mà nói, không sai biệt lắm ta vừa mới vào nghề này không bao lâu. Tần Nhất Hằng cũng đã tìm tới rồi, ta là lặng lẽ than thở a. Người kia cho ta đưa tấm danh thiếp tới, người này tên rất phổ thông, Trương Phàm. Cấp trên chức vụ lại còn là công ty tổng giám đốc. Số tuổi này có thể có loại này kích thước công ty. Đã rất hiếm thấy, kiếm tiền phỏng chừng so với ta còn nhiều hơn. Ta đây tâm lý còn có chút hâm mộ. Trò chuyện công phu, Tần Nhất Hằng đã từ giữa đầu đi ra. Nhân lại thay quần áo khác, lại đem hắn thường nhất xuyên kiểu Trung Hoa áo trang điểm lên. Ta nhìn một cái hắn tùy thân mang theo bao, cũng biết một hồi nhất định là muốn làm chính sự đi. Ta cũng liền đứng lên, nhưng là không chờ ta động địa phương đâu rồi. Tần Nhất Hằng lại ngồi xuống, mở ra miễn đề dùng trên bàn điện thoại gọi một số điện thoại. Không mấy giây Bạch Khai thanh âm liền từ bên trong quỷ quỷ túy ma truyền ra. Bạch Khai nói chuyện rất cẩn thận, một mực đè giọng. Nói phát hiện chút vấn đề, Tần Nhất Hằng không có mở miệng, chỉ là dùng đầu ngón tay sắc nhọn lộc cộc đi ở trên bàn gõ ba cái. Bạch Khai bên kia liền nói, ta bên này có chút vấn đề, ngươi mau đi xem một chút còn lại. Tần Nhất Hằng lúc này mới ừ một tiếng, đem điện thoại liền cho cúp, quay đầu hướng ta nói, Giang Thước, ngươi đã quyết tâm phải đi, ta cũng không cản ngươi. Nói thật, chúng ta là thiếu người giúp. Bây giờ này Thiên Tân Thành bên trong có ba địa phương cần phải đi nhìn. Người cũng đừng sợ ta là điệu hổ ly sơn. Ta đem ba cái địa phương đều nói cho ngươi, cho ngươi chọn. Hy vọng ngươi vạn sự cẩn thận. Ta tâm lý vui mừng, nhưng mơ hồ còn chưa quá dám tin tưởng. Vì vậy muốn Tần Nhất Hằng dùng điện thoại di động ta ở trên bản đồ rồi ba cái vị trí cách cũng không phải là rất xa, nhìn dáng dấp đều là cao ốc. Ta suy nghĩ một chút, nếu là muốn ta chọn, ta đây liền chọn một cái vị trí đúng lúc là ở ngoài ra hai cái trung gian. Cứ như vậy phàm là ta phát hiện là trúng kế, ít nhất cũng còn khá đền bù. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, nói bây giờ đó sẽ hành động. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước đem hợp đồng ký, đưa bút cho ta sau. Xoay người với kia Trương Phàm nói cảm ơn. Trương Phàm khả năng thật thấy Tần Nhất Hằng có tiền, cảm thấy ta khẳng định nghèo không đi đến nơi nào, muốn phát triển ta làm khách hàng, vội vàng đôi Chicago lên hợp đồng. Ta lấy đặt bút viết, trong lúc nhất thời thật không có quyết tâm tiếp tục viết. Nhưng suy nghĩ tiền này ở ta nơi này nhi, nhất định là không chạy khỏi. Ghê gớm, sau này lại chuyển trở về là được. Nóng lòng dưới mắt muốn đi công chuyện, liền vội vã ký tên. Kia Trương Phàm một mực đem chúng ta đưa xuống lầu dưới, lại cho Tần Nhất Hằng một cái chìa khóa xe, đi địa trong kho lấy xe. Ta càng phát ra cảm thấy cái này Trương Phàm thật là cái kim chủ. Xe mẹ hắn so với lão tử thật tốt hơn nhiều. Lên xe đè xuống bản đồ chạy thẳng tới mục đích nơi. Tần Nhất Hằng xuống xe trước. Ta đặc biệt theo dõi hắn vào cao ốc mới lái xe rời đi. Kia tòa nhà ngược lại cũng không phải là cao ốc, là một cái tinh cấp quán rượu. Đi theo ta đến ta chọn địa điểm kia. Lần này xác thực đúng là một cái thương vụ cao ốc. Lúc trước đi xem nhà, đều là trước thời hạn từng có hiểu, coi như không biết gì cả đi. Kia ít nhất mục đích nơi là rõ ràng. Nhà này lầu nói ít cũng có mấy chục tầng. Mụ ta cuối cùng không thể một gian gõ khai môn. Đi vào làm cho người ta cười xòa mặt hỏi nhân gia có hay không chuyện lạ đi. Suy nghĩ đi vào hỏi thăm. Vừa vặn nhìn thấy một nhóm công nhân khiêng công cụ vào thang máy. Lầu này mặc dù thật cao đương, nhưng kiến thành thời gian đã lâu. Ta suy nghĩ trùng hợp như vậy để cho ta vượt qua nhà ai nội bộ trùng tu. Vì vậy ta dứt khoát đi theo công nhân ra thang máy. Một chục mắt đã nhìn thấy một cái thật lớn phòng làm việc. Bên trong sao sao đả đả, khắp nơi đều có người làm việc. Cùng người bắt chuyện nói trắng ra là cũng là ta sau đó bất đắc dĩ luyện thành bản lĩnh. Nhưng chỗ dùng đúng là không nhỏ. Ta phát mấy điếu thuốc cho công nhân, làm bộ như bên cạnh công ty đi làm nhân thuận miệng nghe một phen. Này hỏi một chút, tựa hồ thật bị ta hỏi ra chút vấn đề tới. Bởi vì ta nghe một người trong đó công nhân trong lúc vô tình nói. Này lúc này phòng làm việc thật sao tương đương thật mà có điểm lạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.